Hoàng hậu ở hiện đại, chương 26, góc truyện audio.com. Tuy nói là đã ký hợp đồng với công ty giải trí Thanh Lâm. Nhưng vì cô là tân nhân, lại còn vì mới bắt đầu đã đắc tội với Amy, Vu Thi Lam lại lần nữa mà đơn độc, cũng không có trợ lý. Tốt là lần này quay phim cùng với lần trước quay Mưa Gió Anh Hùng là giống nhau, đều tại cùng một địa phương quay phim, xem như cô đã quen thuộc. Sau khi chính mình đến nơi, cùng liên hệ với đoàn phim, liền đi vào khách sạn mà đoàn phim cấp cho nhóm diễn viên. Lần này cùng lần trước phó đạo diễn Vương Mẫn là không giống nhau. Lần trước Vu Thi Lam là nữ số 2, một cái tiểu tân nhân nhưng phòng ở là cùng diễn viên chính không sai biệt lắm. Lần này cũng là nữ số 2, nhưng mà điều kiện nơi ở lại khác rất lớn. Lúc này không chỉ bị đưa đến một cái phòng phổ thông, còn không phải là một mình một phòng, mà là ở chung cùng một cái diễn viên vai nữ nha hoàn trong đoàn phim. Bởi vì nhân vật tiểu nha hoàn không quan trọng, số lần xuất hiện trên phim cũng không nhiều, cho nên thời điểm cô đến, tiểu nha hoàn còn không có đến, Vu Thi Lam đến xem như tương đối muộn, bởi vì ngày kế liền tiến hành nghi thức bấm máy. Đương nhiên sau giữa trưa, cô liền nhận được tin tức từ đoàn phim, buổi tối có một cái tiệc liên hoan, chấm, Vu Thi Lam tùy tiện ăn cơm trưa, sau khi ngủ trưa, liền tính toán đi gặp Kiều Phỉ Vũ. Trong bộ phim này, Kiều Phỉ Vũ là nữ chính, cô ấy cũng chính là một trong những nguyên nhân mà lần trước cô chọn bộ phim cổ trang này. Nay hai người không chỉ là bạn bè, mà còn là chị em đồng môn. Thuận tình thuận lý, cô đều phải đến chào hỏi người ta một tiếng. Trước tiên là cấp cho Kiều Phỉ Vũ một cái tin nhắn. Thời điểm Vu Thi Lam xuất phát cũng không có liên hệ lại. Trực tiếp theo thang máy đi lên lầu. Bên này Kiều Phỉ Vũ là đang ở trong phòng cùng người đại diện Trần Thạch lạnh mặt. Cô ta ngồi trên sofa, trong tay không ngừng lướt điện thoại di động. Đối với lời của Trần Thạch nói, cơ hồ là tay trái lọt qua tay phải đi ra ngoài. Căn bản là không có trả lời. Trần Thạch miệng nói mấy lời. Thật sự là không có biện pháp với cái nghệ nhân có sở trường kiếm tiền này, đành phải lui từng bước. Được rồi, chỉ cần cô cam đoan, không có đi gặp mặt cậu ta, hay lén lút liên hệ qua điện thoại hay internet, liền cứ tùy ý cô vậy. Nhưng là phải chú ý một chút. Không thể để lại dấu vết, mặc kệ là ký giả hay là fan, đều không thể để bọn họ phát hiện. Lúc này Kiều Phỉ Vũ mới ngẩng đầu, có chút bất đắc dĩ nói. Trần ca, anh không cần nghe gió thành mưa có được không? Em cùng với hắn thật sự không có liên hệ lại với nhau. Mặc kệ là trên mạng hay ngoài đời, chuyện ngày hôm qua chỉ là ngoài ý muốn mà gặp nhau thôi. Trần Thạch không khỏi cười lạnh. Ha ha. Cô ngoài ý muốn mà chạm mặt, có thời điểm cô nhìn hắn bằng ánh mắt ẩn tình mạch mạch kia. Đều đã là hôm nay muốn lên trang đầu tìm kiếm rồi. Kiều Phỉ Vũ tiết khí, chính là không có cách nào cùng Trần Thạch câu thông, mà là thật sự cảm thấy chính mình vô dụng. Mưa Gió Anh Hùng, quay phim lâu như vậy, Mạc Sâm cái biểu hiện gì cũng đều không có. Này trong lòng cô còn không thể quên được nhân gia. Dùng một câu dễ nghe để mà nói, đó chính là còn để ý, sự tình ngày hôm qua thật sự chỉ là ngoài ý muốn mà chạm mặt nhau. Nhưng nếu bị thổi phồng lên thành cái chủ đề tìm kiếm hàng đầu, cũng không biết Mạc Sâm nhìn thấy, sẽ nghĩ cô như thế nào. Trần Thạch thấy Kiều Phỉ Vũ không có vội vã giải thích ngược lại còn chìm trong trầm tư. Khí tức trong lòng liền nhíu nhíu hướng lên trên mặt. Đang muốn dạy dỗ Kiều Phỉ Vũ một phen, bỗng nhiên chuông cửa vang lên, phía sau ai lại đến, hắn không hờn giận lầm bầm một câu, đột nhiên tiến lên liền mở cửa, một người đàn ông khoảng 30 ăn mặc tây trang mang giày da. Đột nhiên mở cửa, trên mặt còn đầy giấy bị tức đến phẫn nộ, một cái hình tượng như vậy lại xuất hiện trước mặt Vu Thi Lam. Thật sự là dọa cô nhảy dựng. Liền lui về phía sau hai bước, phản ứng lại liền cảm thấy chính mình có phải hay không đến không đúng thời điểm. Tôi đến không đúng lúc, các người trò chuyện tiếp đi. Cô bận rộn nói, Xoay người muốn đi, đứng lại, Trần Thạch nói, không cần đi, Kiều Phỉ Vũ cũng theo sát theo sau mà nói. Vu Thi Lam vội dừng lại, chuyển đầu nhìn Trần Thạch, tiếp theo là Kiều Phỉ Vũ cũng ở bên trong phòng đi ra. Cô đẩy Trần Thạch qua một bên, đi đến đem Vu Thi Lam vào trong phòng. Không có việc gì, tôi cũng cùng Trần ca cũng nói chuyện xong, anh ấy cũng muốn đi. Kiều Phỉ Vũ đã là không hài lòng, nửa câu cũng không muốn cùng Trần Thạch nói chuyện tiếp. Vu Thi Lam gật gật đầu, đang muốn nói chuyện, Trần Thạch lại mở miệng trước. Cô chính là tân nhân vừa ký hợp đồng với công ty. Vu Thi Lam, lúc trước trên mạng có lan truyền tin tức của cô cùng Kiều Phỉ Vũ. Trần Thạch cũng có xem qua ảnh chụp của cô. Chính là sau này, Mưa Gió Anh Hùng, chiếu đoạn phim để quảng bá. Hắn cũng đảo mắt liếc qua một cái. Chỉ biết cái người nữ sinh này là bộ dáng cũng không tệ lắm. Lại không nghĩ rằng lần này lại gặp mặt, mới phát hiện không chỉ là không sai. Một cái bộ dáng đại khí như vậy. Chỉ nhìn một cách đơn thuần về diện mạo có thể là như là bình thường. Cũng chỉ có thể là một mỹ nữ cũng không có gì đặc biệt thu hút ánh mắt người khác. Nhưng là cùng Kiều Phỉ Vũ đứng chung một chỗ, ước chừng khí thế trên người, hoàn toàn không có bị áp đảo. Ngược lại là mỗi người một vẻ, một cái xinh đẹp một cái sơ lãng xa hoa. Nghe nói cô ta diễn xuất cũng rất khá, bộ dáng lại tốt. Khí chất tốt, lại vào Thanh Lâm, xem ra Amy lần này trái lại thật sự là tìm được hảo tài năng. Ân, là em, Vu Thi Lam ngữ khí cung kính. Trần Tổng Giám, xin chào, người nọ là một hạt giống tốt, nhưng lại là nghệ nhân dưới trướng của Amy. Trần Thạch cũng không có cùng cô quá mức thân thiết, chỉ thản nhiên gật gật đầu, lại nhìn cô rồi nhìn Kiều Phỉ Vũ, nói, đi, tôi liền không nói nhiều với cô. Chính cô nghĩ rõ ràng đi, Trần Thạch rời đi, Kiều Phỉ Vũ mới tầng tầng thở dài, lập tức ngã xuống phía sau trên sofa. Ai, thật sự là một người đại diện khó chơi à, Thi Lam. Cô cũng đủ thảm, vào Thanh Lâm, hai cái người đại diện đáng sợ nhất chính là Trần Thạch cùng đồ đệ của hắn Amy. Hai chúng ta là đồng bệnh tương liên nha, nghĩ đến lúc trước Amy răn dạy cô. Vu Thi Lam trong lòng cũng có đồng cảm, gật gật đầu, Kiều Phỉ Vũ bỗng nhiên thật hưng trí. Cô tin tưởng nhân phẩm Vu Thi Lam, nay lại là chị em đồng môn. Về sau Vu Thi Lam cần nhờ cô bên này giúp đỡ còn nhiều. Kỳ thật hắn cũng lo lắng nhiều. Tôi biết tôi hiện tại là cái dạng gì, tự nhiên là sẽ đem tâm tư đặt lên sự nghiệp. Ngược lại là hắn, lúc nào cũng lẩm bẩm nhắc nhở. Tôi thực là không có cái tâm kia, cũng là do hắn nghĩ ra. Kiều Phỉ Vũ thán khí, Vu Thi Lam nghe xong một cái không đầu không đuôi, không biết tình huống như thế nào, cũng không có tốt xấu mà phát biểu bừa ý kiến. Liền gật gật đầu, nói, Trần Tổng Giám hẳn là cũng quan tâm chị, nên chính mình suy nghĩ nhiều. Cũng không hẳn là, Kiều Phỉ Vũ không khách khí nói, cũng khó cho hắn, một phen tuổi tác như thế này. Hay chắc là do một lão sử nam, còn trinh đó trời, nơi nào có thể hiểu được nhân gia yêu đương. Bất quá, tôi cũng biết, tôi cùng Mạc Sâm quay lại là điều không thể. Ngựa tốt ăn không hối hận, nhất là cỏ kia còn không có thể vãn hồi đâu. Lời này nói, Vu Thi Lam cũng ngượng ngùng muốn nhắc nhở cô ta nói không đúng. Nhất là đề cập đến quan hệ nam nữ, cô ta thật sự là một thái điểu, ngớ ngẩn, ngu ngốc. Có lẽ còn không có bằng Trần Thạch đâu. Cô liền đem đề tài kéo đến em trai nhà mình. Cũng không phải là, vẫn là trọng tâm đặt nhiều lên chuyện công việc. Chị cũng không biết, em trai em suốt ngày đều ngóng trông cái bộ phim điện ảnh mới của chị. Lúc này em hợp tác với chị, em cũng chưa dám nói cho nó biết. Liền sợ em ấy thừa dịp này lại chạy đến đây. Kiều Phỉ Vũ liền nghĩ đến cái người thanh niên lần trước nhìn thấy chính mình liền kích động không biết phải làm thế nào cho phải. Cũng không khỏi nở nụ cười. Này có là gì, cậu ấy là fan của tôi nha. Nếu có thời gian cậu ấy cũng muốn đến, nên gọi đến, lần này chụp ảnh trên TV, tôi có thể cùng cậu ấy chụp chung một tấm. Nói, tựa hồ là nghĩ đến lần trước đủ loại hành động của Vu Viễn Hành. Cô không khỏi che miệng nở nụ cười. Vu Thi Lam cũng cười cười. Nếu Kiều Phỉ Vũ cũng không ngại, đến thời điểm đó cũng không phải là không thể. Em trai lớn như vậy, cô làm chị đều không có vì hắn mà làm qua cái gì. Nay có năng lực này, giúp hắn đuổi theo ngôi sao cũng không phải không được. Hai người hàn huyên một lát, tâm tình Kiều Phỉ Vũ cũng tốt lên không ít. Mắt thấy mau đến tiệc liên hoan buổi tối, cô liền gọi trợ lý cùng nhân viên trang điểm đến. Chính mình thay đổi quần áo cùng thu thập mọi thứ xong xuôi. Cũng không cho Vu Thi Lam trở về, lôi kéo cô ở chỗ này mà trang điểm. Quần áo của nhà tài trợ đưa qua cô cũng không có mặc qua. Quần áo của cô có thể so sánh với Vu Thi Lam cao cấp hơn rất nhiều. Nhân gia thật lòng đối tốt với ngươi, ngươi cũng không thể cự tuyệt, nếu không liền đắc tội với người ta. Vu Thi Lam vui vẻ nhận, thay đổi quần áo cùng trang điểm xong, liền cùng Kiều Phỉ Vũ cùng nhau đi đến nơi tổ chức liên hoan của đoàn phim. Hai người là cùng mặc là một cái váy áo lộ vai. Tuy rằng kiểu dáng khác nhau, nhưng này đều là mùa thu, một cái váy áo lộ vai, hay là trong đó còn có cái yếu tố gì khác, bộ dáng hai người sáng lạn tại khách sạn, bên ngoài ngược lại sẽ không nghĩ nhiều. Vương Vân liền sớm đã đến đây nhìn thấy này, nhưng là trong lòng chắc chắn. Hảo sao, cô còn đang suy nghĩ. Vu Thi Lam đến rồi, nếu tìm đến cô nên làm cái gì bây giờ? Lại không nghĩ đến bộ phim này nữ chính lại là Kiều Phỉ Vũ cũng là người cùng Vu Thi Lam đóng bộ phim đầu tiên mà Vu Thi Lam diễn. Nhìn một cái, hiện tại nhân gia đều mặc đồ tình lữ đi đến rồi. Đây là hoàn toàn không có nhớ đến một hồi cố sự với cô đây mà. Nếu cô là bạn gái chính thức, lúc này nên đi lên tách họ ra mới đúng. Đáng tiếc, cô không phải là bạn gái chính thức. Hơn nữa cho dù cô có là như thế, đối mặt với Kiều Phỉ Vũ, cô cũng không có đảm lượng nổi. Đắc tội với Kiều Phỉ Vũ, nhất tỷ của công ty giải trí Thanh Lâm, cô còn có thể sống tốt sao? Hiện tại không có biện pháp khác. Chỉ có thể đem cái cảm xúc kia áp chế đi. Cũng may là cô không phải diễn viên chính. Tiệc liên hoan buổi tối hôm nay, trừ bỏ diễn viên chính còn có đạo diễn nhà sản xuất linh tinh. Đến thời điểm ăn cơm cô cũng không có tư cách ngồi ở trên vị trí chủ. Cũng có thể như thế không nhìn đến mắt không thấy tâm không phiền. Thời điểm an bài chỗ ngồi, do là Vu Thi Lam là nữ số 2. Lại bởi vì do Kiều Phỉ Vũ lôi kéo, cho nên cũng chỉ ngồi ở vị trí chủ, một bên ứng phó với sự nhiệt tình nói chuyện với mọi người. Một bên là cũng muốn trong đám đông tìm kiếm thân ảnh Vương Vân. Cô đến lâu như vậy, còn không có thấy Vương Vân đâu. Rốt cuộc cô cũng thấy Vương Vân ngồi ở trong góc, trên mặt Vương Vân mang theo ý cười, cùng người bên cạnh hàn huyên nói chuyện. Nhưng là mọi người tựa hồ đối với cô ta không tính là quá nhiệt tình. Tuy rằng khoảng cách có chút xa không nghe rõ ràng, nhưng là chỉ xem qua cũng có thể biết đại khái. Nhất là Vương Vân, bởi vì chịu sự vắng vẻ mà mặt có hơi biến hóa. Vu Thi Lam càng nhìn càng không được thoải mái. Cô cũng biết này chính mình thật sự không có nửa quyền nói chuyện. Cho dù nghĩ cấp Vương Vân ra mặt cũng không được. Nhưng là kêu cô như vậy trơ mắt nhìn, cô lại thật sự không nhìn được, vì thế liền có chút oán trách Vương Vân, làm gì phải đi tiếp nhiệt tình với người khác. Tại lúc Vương Vân đứng dậy dự định muốn đi vào phòng vệ sinh, Vu Thi Lam cũng cùng mọi người gật đầu xin lỗi, theo sát đuổi theo sau. Hôm nay là ngày đầu tiên Vương Vân hành kinh, cô luôn luôn có cái tật xấu là đau bụng kinh. Hôm nay cũng vì có Vu Thi Lam mà trong lòng tràn ngập phiền muộn. Ngày xưa có thể vui vẻ nhận bộ mặt lạnh của mọi người. Hôm nay lại làm cho cô phá lệ khó chịu, trên mặt không dám biểu lộ, vì thế liền lụy thân thể. Cảm giác hôm nay đau bụng kinh, giống như dĩ vãng cứ một lần lại càng nghiêm trọng hơn một ít. Ở trong phòng vệ sinh, sau khi xử lý tốt này nọ, lại không nghĩ tới vừa muốn bước ra liền nhìn thấy Vu Thi Lam. Hai người tính toán cũng có không đến 10 ngày không có gặp mặt sau. Đáng tiếc một hồi gặp mặt đối với hai người mà nói đều là trong lòng tràn ngập khó chịu. Hôm nay, Vương Vân đối với Vu Thi Lam cùng Kiều Phỉ Vũ mặc quần áo tình nhân cùng nhau đi đến đây thập phần bất mãn. Vì thế nhìn thấy Vu Thi Lam cũng bất quá là sửng sốt một cái chớp mắt. Tiếp theo là giống như là bình thường giả vờ không biết. Len theo một bên của cô ta mà đi qua, Vu Thi Lam lập tức bắt lấy cổ tay của cô. Như thế nào, mới vài ngày không gặp, Vân Nhi liền không nhận biết tôi sao? Cô nói, không biết xấu hổ, Vân Nhi là tên để cho cô gọi sao? Đào tiểu muội nhà người ta cũng đều kêu là Vân Tử. Cô ta xem cô ta là ai? Trái lại là kêu lên Vân Nhi. Vương Vân quay đầu, không khách khí chừng mắt nhìn Vu Thi Lam một cái. Hừ nói, Vu tiểu thư đây là lời thật lòng sao? Hôm nay thời gian cùng địa điểm như vậy, tôi tưởng Vu tiểu thư hy vọng tôi nên giả vờ không biết cô chứ. Nói gì vậy, Vu Thi Lam trên tay dùng lực, trực tiếp kéo Vương Vân lại. Hai người đứng đối mặt, vóc dáng thấp bé nên nhường lại cho Vu Thi Lam chiếm thế thượng phong. Trong lòng Vương Vân mất hứng lại càng tăng lên kịch liệt. Bởi vì cô cảm thấy chính mình thấp yếu, Vu Thi Lam lại là thân thể cường thế. Như thế nào, chẳng lẽ Vu tiểu thư không ủng hộ quan điểm của tôi sao? Cô nói, tuy rằng nơi này là phòng vệ sinh, nhưng hôm nay người trong đoàn phim rất nhiều. Nói không chừng lập tức liền có người đi đến đây. Vu tiểu thư thật sự là không sợ bị người khác nhìn thấy sao? Vu Thi Lam nói, nhìn thấy thì đã sao? Vương Vân cảm giác như là Vu Thi Lam đang giả ngu. Cô lại không khách khí nói. Vu tiểu thư chính là một tân nhân, đêm nay liền có thể cùng ngồi ở vị trí chủ mà ngồi. Nghĩ đến tất nhiên cũng biết là mượn ánh sáng của Kiều tiểu thư. Nếu là cô cùng tôi tại trong phòng vệ sinh làm cái chuyện tình này mà để Kiều tiểu thư biết được. Cô cũng không có sợ hãi sao? Lùi một bước mà nói. Cho dù cô không sợ hãi, cũng mời Vu tiểu thư suy nghĩ cho tôi một chút được không? Kiều tiểu thư khả năng sẽ không như thế đối với cô. Nhưng đối với tôi đây là một ngoại nhân, có lẽ có thể nói là tiểu tam. Cô ấy tất nhiên sẽ không khách khí mà thu thập tôi. Tôi thực vất vả mới có được cái nhân vật như vậy. Còn hy vọng Vu tiểu thư cho dù không thể hỗ trợ, cũng không muốn phải bắt tôi trở phải bắt đầu lại từ đầu. Cảm ơn, nói xong lời này, Vương Vân cố gắng tránh đi. Đem cổ tay tránh đi ra phía sau, quay đầu liền đi, Vu Thi Lam yên lặng một chỗ đứng thật lâu, rốt cục hậu chi hậu giác phản ứng lại, Vương Vân đây là, ghen sao, cách chương.